Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1200, lấy thân thử độc phong ca. Đặc biệt phong cách trên ban công, tắm rửa xong mặc đồ ngủ Lam Phong trong tay bưng một ly rượu đỏ lười biếng nằm trên ghế. Nhìn phía xa đen nhánh bầu trời đêm, ngơ ngẩn xuất thần ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Leng keng, tại Lam Phong xuất thần thời điểm. Hắn điện thoại di động lại là vang lên, làm cho Lam Phong từ từ lấy lại tinh thần, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Lam Phong không khỏi cười một tiếng, lại là trí tuệ chi thần Emma Levin phát đến tin tức. Cho tới nay ta đều là một cái nông cạn người, người vừa lúc cùng ta ngược lại, ta rất có nội hàm đúng không? Nhìn điện thoại di động lên phát đến tin tức, không hiểu Emma Levin đến là dụng ý gì. Lam Phong không khỏi cười nhanh chóng trả lời. Không là, là da dày. Rất nhanh, Lam Phong điện thoại di động lại tại lại một lần nữa thu đến Emma Levin tin tức hồi phục. Nhìn lấy Emma Levin hồi phục, Lam Phong có chút cười khổ không được. Vừa cười, một bên nhanh chóng hồi phục. Tốt ngươi Levin, vậy mà đùa nghịch ta. Ta không, ta chỉ là muốn trêu chọc ngươi a. Đùa ta. Ngươi bây giờ lá gan càng lúc càng lớn nha. Không có rồi. Ta chính là ngủ không được. Ngươi ngủ không có. Ta chỗ này là giữa ban ngày đâu. Ngủ cái gì cảm giác a? Giữa ban ngày. Lừa gạt ai đây? Đừng cho là ta không biết ngươi tại Tam Giác Vàng. Khụ khụ ngươi người biết. Không nói cho ngươi đúng. Các ngươi ngày mai muốn đối lang thần đoàn động thủ đi. Cẩn thận một chút. Gia hỏa kia là lang tộc người. Chỉ là một cái lang tộc mà thôi. Bản quân còn không để vào mắt. Tiểu Vi, còn không tranh thủ thời gian hầu hạ bản quân đi ngủ. Khanh khách ngươi muốn bản cung làm sao hầu hạ ngươi. Ngươi cứ nói đi. Đông đông đông, ngay tại Lam Phong cùng Emma Levin hai người trò chuyện chính vui mừng thời. Điểm, thanh thúy tiếng đập cửa lại là ở thời điểm này vang lên. Làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên không nghĩ tới muộn như vậy lại còn sẽ có người tới tìm chính mình. Trầm ngâm một lát, Lam Phong nhanh chóng cho Emma Levin về một cái tin tức. Sau đó liền cất bước hướng về cửa phòng bước đi. Đi tới cửa trước, xuyên thấu qua mắt mèo. Nhìn lấy đứng ngoài cửa cái kia đạo gợi cảm tịnh lệ thân ảnh. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ẩn Long muộn như vậy không ngủ được. Nàng tới tìm ta làm gì? Răng rắc, vẻn vẹn chỉ là hơi chút trầm ngâm. Lam Phong chính là xòe bàn tay ra. Mở cửa phòng, theo gian phòng cửa bị mở ra. Ẩn Long Tô Việt Phượng tấm kia xinh đẹp tinh xảo gương mặt thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cho người ta cực độ kinh diễm cảm giác. Cho dù là Lam Phong cũng có trở nên thất thần. Lúc này Ẩn Long Tô Việt Phượng rút đi ngày bình thường mặc lấy quân giả bộ lạnh lùng bộ dáng. Mà chính là thay đổi một đầu màu tím nhạt váy ngủ. Màu tím nhạt váy ngủ cực kỳ rộng rãi. Vẻn vẹn che khuất nàng bắp đùi vị trí. Đem nàng cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp cùng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ hiển lộ. Mà da, trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc. Gợi cảm vai cùng xương quay xanh bại lộ trong không khí. Tản ra từng đợt đặc thù mùi thơm. Hứa là vừa vặn tẩy qua đầu duyên cớ. Tóc nàng có vẻ hơi ướt sũng. Từng đợt hương khí đánh tới. Phối hợp với nàng giờ phút này lối ăn mặc này. Làm cho người trở nên hoảng hốt thất thần. Bất quá, Lam Phong dù sao không phải người bình thường. Chỉ là trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Không khỏi mở miệng cười. Muộn như vậy, còn chưa ngủ. Người không phải cũng còn chưa ngủ à? Làm sao, không chào đón ta? Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Việt Phượng không khỏi mỉm cười. Duỗi ra thon dài trắng nõn ngọc thủ. Khẽ vuốt trên trán rủ xuống tóc mái. Điều mở miệng cười. Nào có, nếu như không ngại lời nói. Tiến đến uống một chén. Lam Phong mỉm cười. Mở miệng nói. Chính có ý đó. Tô Việt Phượng rung động lòng người cười một tiếng. Cất bước đi tiến trong phòng. Lam Phong cười cười. Đóng cửa lại. cất bước đi đến một bên trước tủ rượu. Vị ẩn long Tô Việt Phượng rót một chén 82 năm mộc đồng. Đi đến một bên trước sofa ngồi xuống. Đem chén rượu đưa tới. Xem ra ngươi rất lợi hại, có nhã hứng nha. Một bình mộc đồng đều sắp bị ngươi cho uống xong. Tô Việt Phượng tiếp nhận Lam Phong đưa qua chén. Rượu, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm, lộ ra phá lệ rung động lòng người. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta đây không phải ngủ không được à. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Việt Phượng. Điều mở miệng cười nói. Làm sao đột nhiên nhớ tới tìm ta? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng không khỏi hơi sững sờ. Tâm một trận hoảng hốt cùng nghi hoặc, bởi vì liền chính nàng cũng không rõ ràng vì cái gì đêm hôm khuya khoắt nàng hội ngủ không được sao. Đó đứng lên gội đầu tới gõ Lam Phong môn, nhìn thấy Tô Việt Phượng không nói lời nào. Lam Phong không khỏi cười cười, tiếp tục mở miệng nói. Là bởi vì đệ đệ ngươi Tô cũng thế. Đúng a, ta lần này tới cũng là muốn hỏi một chút tình huống của hắn. Đang Tô Việt Phượng suy tư trả lời. Như thế nào Lam Phong vấn đề lúc, lại không nghĩ tới Lam Phong chủ động vì nàng giải thích. Ngay sau đó Tô Việt Phượng thì là liền vội vàng gật đầu. Phụ họa mở miệng, hắn hiện tại cần phải tại nước Mỹ. Rất tốt, các loại nhiệm vụ lần này chấp hành hoàn tất. Nếu như còn có dư thừa thời gian lời nói, ta dẫn ngươi đi xem hắn. Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói. Tốt, vậy cảm ơn. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng gật gật đầu, lập tức không nói nữa. Mà Lam Phong cũng không biết ở thời điểm này nên nói cái gì. Hắn rất ít theo Tô Việt Phượng dạng này ngồi nói chuyện phiếm. Ách, cái này nên tính là lần thứ nhất theo Tô Việt Phượng dạng này ngồi nói chuyện phiếm. Đối với Tô Việt Phượng nữ nhân này, Lam Phong trong lòng có thể nói là tràn ngập thưởng thức. Trừ cái đó ra còn có một tia đáng sợ cùng phức tạp. Đặc biệt là trải qua lần trước chúng độc sự kiện về sau. Đối với cái này nữ thần, Lam Phong trong lòng thủy chung là bản năng vẫn duy trì một tia cảnh giác cùng khoảng cách. Không hề giống theo hắn nữ nhân ở chung lúc như vậy tự nhiên tùy ý. Về phần Tô Việt Phượng, trong mắt thế nhân nàng luôn luôn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thủ đô cũng chưa có người có thể cùng với nàng dạng này ngồi nói chuyện phiếm, mà nàng lại chưa từng có cùng hắn nam nhân chủ động nói chuyện phiếm một chút kinh nghiệm. Kết quả là, hai người quả nam quả nữ ngồi trong phòng, bầu không khí thì là lộ ra càng phát ra địa xấu hổ. Trong phòng trừ hai người tiếng hít thở, tựa hồ không còn có khác thanh âm. Người rất khẩn trương, cũng không biết qua bao lâu. Tô Việt Phượng vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Mỉm cười, khiến người rất động lòng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Có chút đi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười xấu hổ cười. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó lại buông buông tay. Nói thực ra, đi qua lần trước chúng độc sự kiện về sau, ta có chút nhi sợ ngươi. Sợ ta? Vì cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, dường như nghĩ đến cái gì. Tô Việt Phượng trong mắt không khỏi trở nên có chút ảm đạm. Nếu như không phải nàng lời nói, thực đi cũng không phải sợ ngươi. Nói chính xác hẳn là sợ trên người ngươi độc. Lam Phong nhún nhún tướng, lúng túng sờ mũi một cái, có vẻ hơi bất đắc dĩ nói ra, độc kia xác thực quá lợi hại một điểm. Phải biết ta thân thể này thế nhưng là bách độc bất xâm a, sợ trên người của ta độc. Nghe được Lam Phong giải thích, nghĩ đến chính mình để Lam Phong trúng độc một màn, Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm trêu chọc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghĩ không ra đường đường long thứ đội trưởng vậy mà cũng sẽ có sợ hãi đồ vật. Đón đến, Tô Việt Phượng tiếp tục mở miệng nói. Như vậy ngươi đoán một cái trên người của ta còn có hay không độc? Cái này hẳn không có a. Lam Phong ánh mắt từ Tô Việt Phượng cái kia như ẩn như hiện uyển chuyển trên thân thể đảo qua. Do dự một chút thấp giọng mở miệng. Tô Việt Phượng ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười. Bởi vì nàng vẻn vẹn chỉ mặc màu tím nhạt váy ngủ duyên cớ. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng gợi cảm xương quai xanh chính là hiển lộ mà ra. Trước ngực cái kia cao ngất trắng như tuyết càng là bởi vì váy ngủ cổ áo quá thấp duyên cớ mà như ẩn như hiện, phối hợp với nàng cái kia bắt chéo hai chân hiển lộ mà ra thon dài cặp đùi đẹp. Nhìn qua mê người tới cực điểm, làm sao cũng không giống là cả người lên dính đầy kịch độc nữ nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta cũng hy vọng nó không có. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Tô Việt Phượng. Có ý tứ gì? Không có gì, ta ngủ gật đến. Đi trước ngủ a. Tô Việt Phượng cười nhạt một tiếng. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo nàng động tác này. Trước ngực nàng cao ngất hai tòa trắng như tuyết hai ngọn núi phảng phất muốn đem áo nàng cho no. Bạo đồng dạng cực kỳ mê người. Rung động lòng người. Theo Tô Việt Phượng lời nói rơi xuống. Nàng đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ở trong mắt nàng là ai cũng chưa từng nhìn thấy ảm đạm. Chờ một chút. Nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Nghĩ đến vừa rồi Tô Việt Phượng lời nói. Hắn không khỏi trầm giọng mở miệng. Làm sao? Còn có chuyện? Nghe vậy, Tô Việt Phượng cước bộ không khỏi có chút dừng lại. Nàng xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng khiến người rất động lòng nụ cười tới. Lại uống một chén như thế nào? Lam Phong mỉm cười, đứng dậy, đem Tô Việt Phượng chén rượu đổ đầy rượu vang đỏ. Đầu trong tay đi đến Tô Việt Phượng trước mặt mở miệng cười. Tô Việt Phượng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận Lam Phong đưa tới chén rượu. Một lần nữa đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Có thể đem tay ngươi cho ta xem một chút à? Ngồi ở trên ghế salon. Lam Phong ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên Tô Việt Phượng. Miệng bên trong truyền ra trịnh trọng thanh âm. Từ vừa rồi hắn theo Tô Việt Phượng trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn rõ ràng phát giác được Tô Việt Phượng có chuyện gạt chính mình. Thật có lỗi. Không tiện lắm. Nếu như ngươi gọi ta lưu lại là bởi vì chuyện này lời nói. Như vậy tính toán ta nhìn lầm người. Tô Việt Phượng thần sắc không vui. Đứng dậy. Vung câu nói tiếp theo ngữ, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Độc kia không phải chính ngươi dưới, mà chính là vẫn luôn tiềm phục tại bên trong thân thể ngươi. Đúng hay không? Nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia rời đi bóng lưng, Lam Phong càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán cùng ý nghĩ. Trầm giọng mở miệng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe vậy, Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Cũng không quay đầu lại nói ra. Ừ, nhưng mà, sau một khắc, Tô Việt Phượng thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Bởi vì không biết khi nào, Lam Phong vậy mà xuất hiện tại trước gót chân nàng. Duỗi ra hai tay ôm nàng tinh tế vòng eo. Đem bờ môi khác ở nàng cái kia gợi cảm trên miệng nhỏ. Có hay không độc, thử qua thì biết, không thể không nói. Phong ca cái này một thân dũng khí thật đúng là làm cho người bội phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.